Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tổng số 1. Hứa Dương tiềm tu, chẳng biết lúc nào, đã có mấy vị huyền vương cấp trường lão bị đã kinh động. Bọn họ đang diễn võ trận lối vào nơi, nhìn trên võ đài chiến đấu, trong đó ba cái trường lão, chính là Hứa Dương ở trong tối cực trúc lâu nghe giảng bài thời điểm. Gặp phải Mông Thiên, Dung Khô cùng Vũ Thiên Kỳ trường lão, Thủy Thiên Lưu xem như là không sai. Hắn huyền thuật, mơ hồ ẩn chứa đại thế uy năng. Có một loại mình ta vô địch khí thế ở trong đó. E sợ không cần quá lâu, hắn là có thể lên cấp huyền tông. Vũ Thiên Kỳ trường lão tán dương. Có điều, Hứa Dương càng thêm lợi hại. Ở phần thiên trử hải một chiêu này uy năng trong phạm vi. Lại thông dòng bố trí băng chi huyễn thân, đối với băng hỏa dung hợp cùng tồn tại chi đạo, đã khống chế đến mức rất có hỏa hầu. Mông Thiên trường lão nói rằng, Dung Khô trường lão ở trong ba người tư lịch sâu nhất. Hắn xúc động than thở, thiên tài chính là thiên tài. Thủy Thiên Lưu tuy rằng rất tốt, nhưng cùng Hứa Dương so sánh, liền không thể nghi ngờ thua chị kém em. Hắn xem ra từng chiêu từng thức, áp chế Hứa Dương, uy mãnh dị thường, nhưng mỗi một chiêu đều đánh vào chỗ trống, liền Hứa Dương một bên cũng chưa đụng được. Hứa Dương nếu như muốn bại hắn, chỉ sợ cũng chính là mấy hiệp chuyện tình. Hiện tại Hứa Dương vẫn ẩn nhẫn không ra tay, chỉ sợ là vì cấp nước ngàn chảy mặt mũi đi. Dung Khô trường lão đem Hứa Dương nghĩ đến rất cao. Vẫn còn, Hứa Dương đạo tâm là tiêu diêu tự tại, làm sao có khả năng kiêng kỵ Thủy Thiên Lưu bộ mặt. Hắn chậm chạp không có phản kích, chính là quan sát Thủy Thiên Lưu khảm ly bí điển tinh vi chỗ. Ô hay, Thủy Thiên Lưu lại là một quyền đánh nát Hứa Dương, kết quả hiện chỉ là một huyễn ảnh phân thân. Hắn nổi giận nói, Hứa Dương, người cũng chỉ biết né tránh sao, có bản lĩnh cùng ta chính diện giao chiến. Thủy Thiên Lưu lời này vừa ra, dưới đài xem cuộc chiến rất nhiều người đều nhíu mày. Bọn họ tuy rằng cảnh giới không bằng Thủy Thiên Lưu, nhưng không có nghĩa là bọn họ không hiểu được chiến đấu. Có thể né tránh một chiêu này chiêu bá đạo huyền thuật, bản thân liền nói rõ Hứa Dương thực lực. Huyền giả đối chiến, đương nhiên không chỉ là thoải mái tràn trề rất đúng oanh. Phập phù thân pháp, quỷ mị độ, đồng dạng là khắc địch chế thắng thủ đoạn. Không có ưu khuyết phân chia, khảm ly bí điển, điều khiển thủy hòa, xác thực hung hãn phi thường, nhưng Thủy Thiên Lưu tu vi không đủ, vẫn không có tu hành đến thủy hỏa dung hợp mức độ. Càng không cần phải nói thủy hỏa cùng sinh, lưỡng cực chuyển đổi. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn đã xem được rồi, cho ta bại. Hứa Dương nhẹ giọng nói rằng, hắn huyễn ma thân pháp sử dụng, tránh được Thủy Thiên Lưu đánh giết, lập tức một quyền đấm thẳng đối phương xương sườn trách. Thủy Thiên Lưu không giống nhau, không chờ chiêu số khiến lão, liền mạnh mẽ hồi khí, ngưng tụ ra một mặt ba quang nhộn nhạo thuẫn bài, nỗ lực chặn lại Hứa Dương công kích. Quỷ dị là, Hứa Dương cú đấm này lại như vào chỗ không người, mang theo một tầng màu xanh lam ba quang, nhẹ nhàng mà xuyên thấu màn nước. Tầng tầng oanh kích ở Thủy Thiên Lưu cùng lúc, Hứa Dương hiện nay thân thể lực lượng có tới 1,600 quân. Một quyền này của hắn chỉ là thủy cực huyền lực gia trì, đại khái 3.000 quân khoảng chừng, trái phải lực phá hoại. Dù là như vậy, cũng không phải Thủy Thiên Lưu có thể thừa nhận. Thân thể của hắn như diều đứt dây bình thường quẳng mà lên, vẫn rơi xuống dưới lôi đài. Thắng bại trong chớp mắt phân ra đi ra, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy học viên đều trố mắt, làm sao sẽ nhanh như vậy, chẳng lẽ không nên quấn đấu một lúc lâu, hai người đại chiêu đấu, mới có thể phân ra thắng bại sao? Hứa Dương thật sự lợi hại đến trình độ này. Diễn võ trường lối vào, vài tên huyền vương trường lão đối diện, dồn dập rời đi. Hứa Dương đối với bát cực huyền lực, đặc biệt là thủy hỏa lưỡng cực huyền lực lý giải, so với Thủy Thiên Lưu cao hơn ra một cấp độ, hắn có thể dễ dàng điều chỉnh chính mình huyền lực gợn sóng tần suất. khiến cho cùng thủy thiên lưu, thủy mạc thiên hoa, tấm chắn gợn sóng tần suất nhất trí. Vì lẽ đó ung dung xuyên thuẫn mà qua, đánh thủy thiên lưu một không ứng phó kịp. Mông thiên trường lão phân tích, lấy được các trưởng lão nhất trí tán thành. Hứa Dương quả nhiên là bất thế gia thiên tài. Vũ thiên kỳ trường lão than thở. Ôi, tại sao bực này thiên kiêu? Không phải của ta đệ tử. Mấy cái huyền vương đều là sắc mặt tối sầm lại. Bọn họ nghĩ tới rồi Hứa Dương sư phụ phụ. Nhất thời có một loại người tài giỏi không được trọng dụng. Một gốc cây hạt giống tốt bị hủy diệt cảm giác. Dung Khô trường lão khẽ mỉm cười. Chư vị trường lão, tình huống cũng không như các ngươi tưởng tượng như vậy nát. Hứa Dương đứa bé này rất tốt. Ôn hòa hiểu lễ, cũng không có bị Lạc Bạch Thủy bĩ khí ảnh hưởng. Vài tên huyền vương trường lão càng đi càng xa. Trên diễn võ trường, cuối cùng này một lần kết quả tỉ thí cũng công bố. Một tên quản sự đi tới, đưa cho Hứa Dương một mặt một đồng bài. Nói rằng, trận này, Hứa Dương thắng lợi, tổng bài vị chiến, hiện tại kết thúc. Hứa Dương chính là tổng bài vị số 1. Dưới đài sôi trào khắp trốn. 2212 giới tân nhân vương. Lần đầu bài vị chiến mượn đến tổng đệ nhất thứ tự. Ở Thương Lan Phủ mấy ngàn năm trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người đều có một loại chứng kiến truyền thuyết cảm giác. Thủy Thiên Lưu cũng không có bị thương. Hắn biết Hứa Dương để lại lực. Nhưng nhìn thấy trong tay thứ 5 ô 8 tên đồng bài. Hắn cũng là một trận ủ rũ. Âm u rời đi diễn võ trường. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đi ra diễn võ trường. Ngoài ý muốn hiện, Tà Vương Lạc Bạch Thủy chính đang diễn võ trường cửa. Khà khà vui vẻ. Sư phụ, Hứa Dương hô một tiếng. Ừ, ngoan đồ nhi rất tốt. Lấy được tổng số 1. Lạc Bạch Thủy vỗ vỗ Hứa Dương vai. Sư phụ không nhìn lầm ngươi a. Cạc cạc cạc, khó nghe vịt được tiếng cười. Để Hứa Dương sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ngoan đồ nhi, đón lấy ngươi có tính toán gì? Lạc Bạch Thủy nghiêm mặt, lập tức nói rằng, Hứa Dương hơi do dự, lập tức nói rằng, sư phụ, ta đã tu luyện đến huyền linh hai biến cấp độ, đón lấy liền muốn từng bước một nện vững chắc căn cơ. Khiến bản mệnh huyền linh không ngừng đánh vỡ cực hạn, tranh thủ vẫn tu luyện tới thứ 8 lần. Hứa Dương tiếp đó, liền chuẩn bị ở Thương Lan Phủ tiềm tu. Gặp phải thí luyện cũng không chuẩn bị đi tới. Đối với hiện tại Hứa Dương tới nói, tâm linh của hắn tu vi, tâm thần sức mạnh đều vậy là đủ rồi. Cũng không cần lại đi lang bạt, để cầu tinh thần thăng hoa. Chỉ cần làm từng bước địa tu luyện, là có thể một đường nhanh nâng lên huyền linh cửu biến cấp độ. Lạc Bạch Thủy nghe xong Hứa Dương ý nghĩ, rất hài lòng địa nói rằng, ừ. Xem ra ngoan đồ nhi đối với mình con đường quy hoạch đến mức rất không sai. Ngươi bây giờ đã không cần ra ngoài thí luyện. Trừ phi ngươi đạt đến thứ 8 lần. Thậm chí là thứ 9 lần. Không cách nào nữa nâng lên. Cần lên cấp huyền tông thời điểm. Mới cần ra ngoài thí luyện. Ngươi yên tâm đi. Thương Lan Phủ bên kia ta đến lên tiếng chào hỏi. Sau đó thí luyện ngươi có thể không cần tham gia. Đối với các thiên tài tới nói. Thương Lan Phủ đích thật là một tu luyện bảo địa, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Trong bảo khố có vô số bảo vật, không giống đẳng cấp tĩnh thất, càng là ẩn chứa phong phú huyền khí. Còn có mỗi tháng một lần đăng thiên tháp cơ hội, có thể chống trải kiến thức. So với ở tu huyền giới lang bạt, như vậy không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm thời gian dài. Vì lẽ đó Thương Lan Phủ mới có nhiều như vậy chừng 20 tuổi. Liền đạt đến huyền linh cửu biến thiên kiêu. Hứa Dương liền ở Thương Lan Phủ tiềm tu. Thời gian vội vã mà qua. Trong chớp mắt, chính là 2 năm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.